Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 3, bức tài, nghe nói, hành động cứu viện là từ Giang Hoa Tập đoàn cùng Thái Xương công ty đầu tư. Là lớn đầu tư, nam chính diễn là kim tượng ảnh đế Lưu Nghiệp, người không phải vẫn nghĩ tiến giới giải trí. Chúng ta đến lúc đó đi thẩm trang nhìn xem, người bộ dạng như thế đẹp. Nói không chừng đến lúc đó bị đạo diễn nhìn chúng, làm cái nhân vật chính đương đương đâu. Lư Bảo Bảo tâm tư linh hoạt, vì đạt được mục đích, há miệng bá rồi, nói không ngừng. Đi thôi, dù sao cũng không có chuyện làm. Chẳng lẽ lại ngươi thật sự muốn học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước. Nàng liếc mắt, mình nói lời này, hiển nhiên chính nàng đều không tin. Nguyên bản Giang Sắt thành tích học tập không tốt, một lòng muốn tốt nghiệp trung học về sau liền tiến giới giải trí. Hiện tại Giang Sắt ý nghĩ tự nhiên là cùng nguyên chủ không đồng dạng. Có thể hiện tại khó liền khó tại nàng cho dù là thi lên đại học, cũng không bỏ ra nổi học phí tới. Nàng vẫn là Phùng Nam thời điểm, học đồ vật không ít, nhưng trùng sinh thành Giang Sắt về sau, liền đồng dạng cũng không thể lấy ra. Nguyên lai Giang Sắt trừ khuôn mặt, thật là không còn gì khác, lại vẫn cứ muốn vào giới giải trí thành vì đại minh tinh. Kiếm nhiều tiền, kiếm bộn tiền Giang Sắt ngược lại không dám nghĩ. Bất quá trong kỳ nghỉ hè, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp lời ít tiền. Van ngươi, bồi ta đi à, Lư Bảo Bảo lại ôm Giang Sắt tay lung lay. Đây chính là lớn chế tác, minh tinh cũng thật nhiều. Nàng lại đi sờ điện thoại di động của mình, ngươi nhìn, có Lục Băng Băng, Triệu Nhược Quân, cái này có thể đều là làm đỏ tiểu hoa đán. Nam chính vẫn là Lưu Nghiệp, đạo diễn là đại danh đỉnh đỉnh Trương Tĩnh An, mới có dạng này hào triệu lực. Phim còn không có chụp liền lửa, nàng nhấc lên các lộ minh tinh. Con mắt tỏa sáng, đoàn làm phim lớn như vậy. Chúng ta đi, nói không chừng có thể hỗn cái diễn viên quần chúng chạy trốn. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể cùng ảnh đế chụp ảnh chung muốn ký tên. Đến lúc đó trở về bạn cùng lớp khẳng định ghen tị chúng ta, Giang Sắt lực chú ý một chút liền bị. Nàng nói tới, đóng vai phụ, hấp dẫn. Đóng vai phụ, đúng a, Lư Bảo Bảo nhẹ gật đầu. Con mắt chằm chằm điện thoại di động không có dịch chuyển khỏi. Đoàn làm phim lớn như vậy, dù sao vẫn cần mấy cái quần chúng diễn viên a, có thể cùng minh tinh cùng một chỗ quay phim, nói không chừng chúng ta đến lúc đó liền có thể bên trên TV. Quần chúng diễn viên có thể được bao nhiêu tiền? Giang Sắt đối với ảnh đế, minh tinh không có hứng thú gì, nhưng nàng lúc này lại thiếu tiền. Lư Bảo Bảo há to miệng, hiển nhiên đối với vấn đề này cũng không hiểu nhiều. Nàng cũng không có đi chạy qua diễn viên quần chúng, nhưng lại không muốn bị Giang Sắt xem thường, nghĩ nửa ngày, nhắm mắt nói, hẳn là gần 110 khối luôn có a. Dù sao thế nhưng là lớn chế tác, lời nàng nói không đáng tin lắm. Nhưng Giang Sắt nghĩ, vẫn là gật đầu, cái kia thứ bảy đi xem một chút, đáp ứng Lư Bảo Bảo về sau. Lư Bảo Bảo cuối cùng là không còn phiền nàng. Lớp số học lão sư trước viết xuống cách thi đại học còn có đếm ngược mấy ngày chữ. Ngay sau đó mới bắt đầu giảng bài. Giang Sắt chuyên tâm nghe trong chốc lát, trong lúc vô tình quay đầu đi xem Lư Bảo Bảo lúc. Nàng đã là một bộ hồn du thiên ngoại tình cảnh. Thứ bảy buổi sáng, Giang Sắt trước giúp đỡ Chu Huệ làm điểm tâm. Gương mặt lạnh lùng Đỗ Xương Quần từ lầu các bên trên leo xuống lúc. Nhìn Giang Sắt một chút. Hắn là đế đô một nhà điện tử nhà máy tiêu thụ. Khô rồi rất nhiều năm, sự nghiệp một mực không có gì khởi sắc, cầm ít ỏi tiền lương, phải nuôi sống Đỗ gia một đám người kia. Giang Sắt không phải hắn thân sinh nữ nhi, tự nhiên Đỗ Xương Quần bình thường cũng nhìn Giang Sắt không đại thuận mắt. Hôm nay là thứ bảy, Giang Sắt sáng sớm muốn đứng lên giúp đỡ làm việc. Đỗ Hồng Hồng cùng Đỗ Bưu lại là có thể ngủ đến tự nhiên tình. Chu Huệ bưng cháo tiến bà gian phòng đi phục thị. Trên bàn cơm Đỗ Xương Quần cúi đầu bưng bát uống một hớp lớn cháo. Mang một chiếc đũa dưa muối tiến trong chén. Đỗ gia không có ý tứ gì. dùng cũng không phải công đũa. Giang Sắt nhìn thấy hắn trên chiếc đũa dính lấy hạt cơm, liền không có khẩu vị, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lạnh. Đỗ Xương Quần nhai hai cái dưa muối, nhìn xem cúi đầu đào cơm kế nữ, trong mắt lóe lên căm ghét chi sắc. Người niên kỷ không nhỏ, hắn đột nhiên mở miệng, lập tức sẽ tốt nghiệp trung học, ta giống như ngươi lớn lúc, tiến vào nhà máy, một tháng có thể cầm 1.000 khối. Phụ cấp trong nhà, Giang Sắt nghe lời này, chậm rãi liền thả chiếc đũa. Hiện tại tình huống trong nhà ngươi cũng nhìn thấy. Hồng Hồng lập tức thi cấp 3, học phí tiền sinh hoạt, đều vẫn chờ người cái này làm tỷ tỷ ủng hộ. Đỗ Xương Quần mặt không thay đổi nói xong lời này, đưa tay lau miệng, ta hỏi qua trong xưởng chúng ta, cũng là muốn tuyển nhận nữ công. Giang Sắt không có lên tiếng. Đỗ Xương Quần cũng không đợi nàng nói chuyện, cõng khóa bao của mình đứng dậy đi ra, mặc dù là thứ bảy, nhưng hắn cũng không nghỉ ngơi. Giang Sắt chờ hắn vừa đi, quay đầu liền thấy Chu Huệ bưng cái chén không đứng tại Đỗ Mẫu cổng. Hiển nhiên vừa mới Đỗ Xương Quần nói lời nàng cũng là nghe được. Người Đỗ thúc lời nói cũng có đạo lý. Trong nhà cái này quang cảnh, Chu Huệ giật giật khóe miệng. Giang Sắt nhịn một chút, nếu như là Hồng Hồng, ngài có thể hay không làm cho nàng tốt nghiệp trung học về sau liền bỏ học. Chu Huệ miễn cưỡng nói. Người thành tích cũng không tốt. Giang Sắt đứng dậy, thu lại trên bàn bát đũa. Ta ăn no rồi, ta hẹn bạn học đi ra ngoài. Chu Huệ bờ môi giật giật, nhìn nàng cầm bát tiến trong phòng bếp tẩy, không tiếp tục lên tiếng. Từ Đỗ ra ra lúc, đi rồi mười mấy phút, mới đi đến trạm xe buýt. Có điều hòa xe buýt không ngồi nổi, trời cực nóng, nàng trơ mắt nhìn xem từng chiếc xe buýt từ trước mắt mình lái qua. Đợi nửa ngày nhà ga người dần ít đi, mới đợi đến một cỗ không rảnh điều xe buýt tới. Nàng lên xe, trên xe không có người nào. Nàng tuyển cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, đem cửa sổ mở ra. Xe mở ra lúc thổi vào bên cửa phong tốt xấu mang đến một chút ý lạnh. Giang Sắt trước kia sống 24 năm, lần đầu cảm nhận được nghèo chữ hàm nghĩa. Lư Bảo Bảo nhà cách Đỗ gia chỉ có 4 cái đứng khoảng cách. Mặc dù Lư gia cũng không phải đại phú đại quý nhà, nhưng so với Đỗ gia tình hình tới nói, lại muốn tốt rất nhiều. Nàng gõ Lư gia cửa, Lư Bảo Bảo đã đợi hơn nửa ngày rồi. Mở cửa lúc vừa nhìn thấy là nàng, lập tức thở dài một hơi. Làm sao này lại mới đến? Lư Bảo Bảo thấp giọng oán trách, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Làm ta sợ muốn chết, cầm trong tay của nàng bút máy. Hiển nhiên Giang Sắt qua trước khi đến, nàng bị cha mẹ buộc tại làm bài tập. Giang Sắt giật giật khóe miệng, leo thang lầu bò mồ hôi đầm đìa. Trong nhà có một chút sự tình, Lư Bảo Bảo chu mỏ một cái, làm cho nàng chờ mình một hồi. Không bao lâu trở về phòng, bắt cái ba lô nhỏ ra, hướng trong phòng khách cha mẹ hô. Cha mẹ, ta cùng bạn học đi thư viện tra chút tư liệu, giữa trưa không trở về ăn cơm, đừng chờ ta. Không đợi cha mẹ đáp lại, nàng kéo Giang Sắt liền nhỏ giọng hô, đi mau, đi xuống lầu. Lô mẹ còn đang ban công hướng Lư Bảo Bảo hô, ban đêm về sớm một chút. Lư Bảo Bảo phất phất tay, hai người chạy xa chút, Lư Bảo Bảo mới có hơi hưng phấn, rốt cục ra, muốn đi Thẩm Trang đường xá rất xa. Tuy nói là tại đế đô vùng ngoại thành, nhưng chỉ là ngồi xe cũng muốn ngồi hơn một giờ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.